ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu lại, cũng không dễ xua đuổi, cũng không nên xua đuổi, nếu nhiều người thì sẽ phiền phức. Sau khi cân nhắc, Lục Thiếu Du quay người hỏi Phá Thổ cùng với Tri Mệnh. Hai vị phó đoàn trưởng, phương diện này các người cảm thấy nên làm gì? Phá Thổ nghe vậy cười nói, đoàn trưởng, ta đoán bọn họ chỉ vì uy danh của đoàn trưởng nên đến đây. Trong thương cung chiến trường, đúng là có không ít thế lực nhỏ. Bình thường thậm chí không có gia nhập vào quân đoàn, cũng có vài người đến thương cung chiến trường tôi luyện. Những người này cần chiến đấu với mình lên, cũng một lần muốn gia nhập quân đoàn hùng phong chúng ta, ngược lại có thể hợp nhất. Dù sao quân đoàn hùng phong chúng ta lúc trước tổn thất không nhỏ, cần phải bổ sung. Việc này giao cho các người xử lý. Lục Thiếu Du gật đầu. Hắn là người thích vung tay. Chuyện này Lục Thiếu Du tự nhiên biết rõ mình nên làm thế nào. Thái A tiếp tục nói, sư phụ, còn gì nữa không? Quân đoàn thiết huyết, Hằng Minh đoàn trưởng vẫn lạc. Hiện tại quân đoàn thiết huyết vô chủ, cho nên hơn 10 vạn đệ tử quân đoàn thiết huyết đều ở chung với quân đoàn hùng phong. Bọn họ hiện tại không có nơi để đi, cũng không muốn bị quân đoàn khác hợp nhất. Ai? Nhắc đến quân đoàn thiết huyết, Lục Thiếu Du than nhẹ, hắn có chút giao tình với Hằng Minh. Người này tính cách ngay thẳng, cùng với đoàn trưởng có tình cảm thâm hậu. Đoàn trưởng Truy Hụm cùng với quân đoàn hùng phong lúc trước. Lúc này vẫn lạc trong Long Tích Đại Lục, làm cho Lục Thiếu Du thổn thức. Truy Mệnh cảm thấy đắng chát, ánh mắt ướt át. Hằng Minh giống như ca ca của hắn, Hằng Minh vẫn lạc, trong lòng của hắn cũng cực kỳ bi thương. Nghe vậy, về sau Truy Mệnh nói với Lục Thiếu Du, đoàn trưởng, quân đoàn hùng phong là do Hằng Minh đại ca lưu lại. Hằng Minh đại ca vẫn lạc, quân đoàn thiết huyết vô chủ, nếu như bị quân đoàn khác chỉnh biên, tấm chiêu bài của quân đoàn thiết huyết sẽ không còn. Ngừng một chút, Truy Mệnh tiếp tục nói với Lục Thiếu Du, cho nên ta muốn dùng chiến tích của đoàn trưởng hiện tại, nếu như nói với quân bộ lưu lại tên hiệu của quân đoàn thiết huyết, xem như kính trọng cuối cùng với Hằng Minh đại ca. Được, ta sẽ cố hết sức. Lục Thiếu Du nghe vậy gật gật đầu. Nói đến chiến tích, ta nhớ tới người liên minh quân bộ đã chờ lâu rồi. Thái A mỉm cười nói, nhưng ta cũng không gặp bọn họ. Bảo bọn họ tiếp tục chờ, sư phụ ta tu luyện trọng yếu, dù sao bọn họ không có việc gì, nhưng mà mang đến thượng đẳng công huân. Thượng đẳng công huân. Nghe vậy, đám người Phá Thủ, Phong Hỏa, động tâm không thôi. Liên minh quân bộ, quân đoàn, hoặc là người lập công huân, tổng cộng phong làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, thượng đẳng và đặc đẳng. Nương theo giá trị công huân có thể đến liên minh quân bộ đổi vật tư cần thiết. Lần trước nhất công huân đã đổi không nhỏ. Có thể nói giá trị 10 kiện áo nghĩa linh khí có thể đổi lấy không ít bảo vật và tài nguyên tu luyện. Thượng đẳng công huân, nó còn khó lượng. Nghe nói thượng đẳng công huân đổi được một kiện thông linh bảo khí. Thượng đẳng công huân ạ. Đám người Phá Thổ, Phong Hỏa hưng phấn. Đây chính là rất nhiều tài nguyên tu luyện và tài liệu còn có thể trực tiếp đổi thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí đại biểu cho cái gì? Tất cả người tu luyện đều biết. Đây là dùng ngàn vạn tính mạng để đổi. Lục Thiếu Du không có quá hưng phấn. Lúc này đại chiến thảm thiết không phải bình thường, chết bao nhiêu mình linh. Lục Thiếu Du tự nhiên không đau lòng, nhưng tận mắt nhìn đại quân nhân tộc và thú tộc vẫn lạc, làm cho Lục Thiếu Du không vui chút nào. Đối với thú tộc, có lẽ từ nhỏ có quan hệ với Tiểu Long, Lục Thiếu Du vẫn chưa từng xem thú tộc là ngoại tộc. Lúc này nhân tộc và thú tộc cùng ngàn vạn tính mạng đuổi công huân, trong lòng Lục Thiếu Du không thích. Đúng vậy, đây là thương khung chiến trường. Nghe vậy Phá Thổ và Truy Mệnh cảm thán, sư phụ, quân đoàn Bạch Ưng Huyết Ưng, quân đoàn Giả Thú Quần Thử, quân đoàn Tinh Diệu Trình Tinh, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quang Trạch, quân đoàn Hút Phong Trương Lăng Phong, quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, còn có quân đoàn Lục Linh Huyết Lục, chính đại quân đoàn trước sau tới, nói là muốn gặp sư phụ. Liên minh quân bộ phái người tới, nghe nói có 3 tôn tướng đang chờ sư phụ. Thái A nói với Lục Thiếu Du, đến cả rồi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai ta đi gặp bọn họ. Ta muốn đi gặp quân đoàn thiết huyết trước. Đoàn trưởng, ta cũng đi. Truy Mệnh lập tức đứng lên. Hắn biết rõ quan hệ giữa đoàn trưởng và người quân đoàn thiết huyết. Được. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nhìn đám người Phá Thổ cùng với Hỏa Phong hỏi, các người có đi không? Đương nhiên muốn đi. Hằng Minh tên kia giao tình với ta không sâu, nhưng ta kính nể hắn, đi quân đoàn thiết huyết xem như tế điện hắn. Hắn số mệnh không tốt. Nếu Phá Thổ đứng dậy than nhẹ không nói thêm. Hoàng hôn, một lăng mộ lớn nằm trong hạp cốc, mấy chục vạn người đang tụ tập trước mộ bia. Lục Thiếu Du nhìn thấy quần áo và di vật cùng tên của quân đoàn thiết huyết Hạng Minh. Bia đá tòa lửng, Lục Thiếu Du đứng dậy cung kính dùng hỏa nguyên lực, ba đạo hỏa viêm, viết tên mình lên tấm bia đá. Lục Thiếu Du lập mộ. Trầm trầm trầm. Đoàn trưởng nghỉ ngơi. Vào lúc này, mấy chục vạn đệ tử quân đoàn thiết huyết quỵ một gối, tiếng gầm hồi tụ, mang theo bi thống vang vọng không gian. Xin hãy yên nghỉ. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính hành lễ. Người đi đầu chính là Lục Linh, sau lưng chính là các Bạch Mị, Hổ Sư, Quần Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trình Tinh, Trương Lăng Phong. Sáng sớm hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên xuất hiện, giữa không trung có sương mù nhàn nhạt. Hai thân ảnh uyển chuyển đáp xuống đất, nhìn quân đoàn trước mắt. Hai nữ nhanh chóng đi đến, gặp đầu lĩnh dẫn đầu người tuần tra. Đầu lĩnh cảnh giác hỏi: các ngươi là người phương nào? Xin hỏi, có phải đây là quân đoàn Hùng Phong không? Một thân váy dài, mỹ nhân tuyệt mỹ, phong trần mệt mỏi hỏi thăm, tuy bộ dáng chật vật nhưng không ảnh hưởng đến phong cách cao quý của nàng. Nói chuyện với nữ tử như vậy, ai mà không thích. Hai nữ bôn ba đường xa là Bối Nhi và Lục Sảo, nửa đường không ngừng nghe ngóng vị trí quân đoàn Hồ Phong, lúc này mới đi đến được nơi này. Nhìn hai mỹ nữ, hơn 10 lính canh gác cảm thấy bất phàm, đầu lĩnh lập tức trả lời. Đúng vậy, đây chính là quân đoàn Hồ Phong. Các cô là người phương nào? Nếu đến đầu nhập thì đi ra ngoài chờ đi. Đoàn trưởng của các người chính là Lục Thiếu Du à? Ánh mắt Lục Sảo vui vẻ lập tức hỏi đầu lĩnh. Đúng vậy, nhưng các cô không thể gọi thẳng tục danh của đoàn trưởng. Nếu tiếp theo... Đầu lĩnh còn chưa nói xong, Lục Sảo lập tức đại hỉ nói với hắn. Nhanh dẫn ta đi tìm phụ thân, nhanh! Phụ thân của cô? Cái gì? Cô là con gái của đoàn trưởng? Đầu lĩnh và hơn 10 quân nhân quân đoàn Hùng Phong ngạc nhiên. Quân đoàn Hùng Phong trong đại điện có không ít người đang ngồi, trừ Lục Linh, các Bạch Mị, Hổ Sư, Quận Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trịnh Tinh, Trường Lăng Phong, còn có quân đoàn Thiết Huyết, mấy niết bàn cảnh đội trưởng, nhiều đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong và hộ hoàng đội vô tướng. Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ đứng sau lưng, Lục Thiếu Du cùng với Thái Á. Còn có hơn 10 người, trừ những người quen thuộc với quân đoàn Hùng Phong như Băng Thiên Lý, Cổ Lan Trà, còn có không ít cường giả. Trong đó có 3 người có khí tức cường hãn. 3 người này là 3 lão giả tiên phong đạo cốt. Lục Thiếu Du nhìn 3 người này. Từ lời Thái A biết được 3 người này có Nhược Linh đạo nhân, còn có Kiên Hỏa Tôn Tướng tu vi hỏa thuộc tính. Người thứ 3 là Khôn Thủy Tôn Tướng. 3 người này tu vi trên cổ cảnh cao dài đều là tôn tướng trong liên minh. Chúng ta đại biểu liên minh quân bộ chúc mừng Lục đoàn trưởng chứng nhận chân lý Niết Bàn, danh chấn 3.000 đại thế giới. Sau khi mọi người ngồi xuống vào một chỗ, hàn huyên với nhau. Lúc này, Nhược Linh đạo nhân ân quyền nói với Lục Thiếu Du, không chút vô lễ, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Nếu như là đoàn trưởng bình thường chắc chắn sẽ hữu lễ với tôn tướng, nhưng mà Lục Thiếu Du hiện tại không phải đoàn trưởng bình thường, những tôn tướng này cùng rõ ràng. Dạ xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao dài bị Lục Thiếu Du một đao chém chết, bọn họ tu vi tuyên cổ cảnh cao dài và thân phận tôn tướng ở trước mặt Lục Thiếu Du không là cái gì, bởi vì đoạn thời gian này, nói Lục Thiếu Du đang bế quan, bọn họ cũng phải chờ đợi. Tôn tướng khách kỹ, Lục Thiếu Du gật đầu nói với 3 người. Để chư vị đợi lâu như vậy, thật sự có lỗi. Lục đoàn trưởng tu luyện trọng yếu, bọn ta đợi được. Nhược Linh, đạo nhân gật đầu, vẻ mặt tươi cười lập tức nói. Lục đoàn trưởng, ta sẽ nói ngắn gọn. Lần này đại chiến trong Long Tích Đại Lục, chúng ta tuy xem như tổn thất thảm trọng, nhưng xem như đại hoạch toàn thắng. Nhất là Lục đoàn trưởng lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn, diệt sát mấy tiên cổ cảnh cao dài, tăng thanh thế liên minh. Dương uy nhân tộc, cho nên liên minh quân bộ lần này thương nghị cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công huân, đồng thời ban thưởng thượng đẳng công huân cho Lục đoàn trưởng. À, vậy đa tạ liên minh quân bộ. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công huân, không nghĩ tới bản thân mình cũng được thượng đẳng công huân. Đây chính là một kiện thông linh bảo khí đấy. Đám người Lục Linh, các Bạch Bị, Quần Sư đang quan trạch nghe xong đều khiếp sợ. Lúc này liên minh quân bộ xuất ra 2 kiện thông linh bảo khí, thủ bút này bọn họ mới nhìn thấy, cho dù là trước kia cũng không có nghe nói qua. Nhật Linh đạo nhân cũng thèm muốn nói ra 2 thượng đẳng công huân, bản thân hắn đủ hâm mộ, thông linh bảo khí là thứ hắn ước mơ. Đáng tiếc thực lực của hắn không có tư cách có được, phải biết rằng hóa hồng cảnh cũng khó mà có được một kiện thông linh bảo khí nơi tay. Đối với hóa hồng cảnh mà nói, thông linh bảo khí cũng là trọng bảo. Nhìn qua Lục Thiếu Du, Nhược Linh đạo nhân tiếp tục nói. Mặt khác, liên minh quân bộ quyết định. Đoàn trưởng, đoàn trưởng! Nhược Linh đạo nhân chưa nói xong, bên ngoài đại điện có tiếng hô dồn dập, lập tức một đại hán xông vào đại điện, chính là Bì Bàng. Bì Bàng, người vội vàng cái gì? Còn tra thể thống gì nữa? Hồ Hải nhíu mày quát lớn một tiếng. Hiện tại trong đây toàn là đầu lĩnh của quân đoàn và có 3 tôn tướng đấy. Hồ Hải trước giờ là quân đoàn trưởng quân đoàn Hồn Phong, nhưng mà hiện tại quân đoàn Hồn Phong trung đoàn trưởng đã là Phong Hỏa. Hồ Hải hiện tại là đại đội trưởng hạm đội quân đoàn Hồn Phong, địa vị này cũng không tại Phong Hỏa phía dưới. Này đội trưởng, có chuyện trọng yếu. Bì Bang nói với Hồ Hải xong lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Đoàn trưởng, bên ngoài có hai nữ tử xinh đẹp tới. Có người tên là Lục Sảo, nói là con gái của đoàn trưởng, cũng có vài phần tương tự đoàn trưởng, bộ dáng xinh đẹp cực. Ồ, đoàn trưởng đâu rồi? Đoàn trưởng không thấy. Thật nhanh. Đoàn trưởng có con gái. Trong đại điện, Lục Thiêu Du đã biến mất, mọi người ít ai nhìn thấy. Lục Sảo sư muội sao? Ánh mắt của Thái A vui vẻ lập tức hỏi Bì Bang. Bì Bang, Lục Sảo sư muội bây giờ đang ở đâu? Bì Bang lập tức gật đầu nói, đang ở sân trọng. Ta cũng không biết có phải là thật hay không, cho nên ngăn cản các nạn, sau đó đi thông báo. Ngươi là đồ đần, sư muội của ta, ngươi cũng dám ngăn cản. Thái A trừng mắt nhìn Bì Bang, hắn lập tức chạy đi. Hắn sớm biết mình có không ít sư huynh sư muội, Lục Sảo chính là một trong các tiểu sư muội. Mọi người đứng dậy, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức cũng đi theo Thái A. Trên quảng trường quân đoàn Hưởng Phong, Bối Nhi cùng với Lục Sảo xúc được nhịn qua đại điện. Chung quanh có mấy trăm quân tinh anh đoàn Hưởng Phong khẩn trương vây quanh Bối Nhi cùng với Lục Sảo hai người, trong đó còn có mấy người tu vi niết bàn cảnh nhưng cũng không dám ngăn cản quá mức. Nếu thực sự là con gái của đoàn trưởng như vậy không phải đùa. Sảo Nhi là phụ thân của muội sao? Chúng ta có nhận lầm người không? Nếu nhận lầm người thì làm sao bây giờ? Bối Nhi khẩn trương nhìn chung quanh. Sao không nhầm đâu, là ký tức của phụ thân, ta không nhận sai. Hai mắt Lục Sảo nhìn quanh bốn phía, lúc này nàng rất vui mừng bởi vì nơi này có ký tức của phụ thân. Sảo nha đầu, sao con lại đến đây? Không gian chấn động, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Sảo. Người tới chính là Lục Thiêu Du. Nghe được Bì Băng nói, Lục Thiêu Du đã cảm giác được khí tức của Lục Sảo cho nên bày tới. Nhìn thấy nha đầu trước mắt trổ mã khác biệt, Lục Thiêu Du mỉm cười. Tiểu nha đầu chải bím tóc đã lớn lên, đôi mắt sáng ngời như minh châu, dung mạo đáng yêu như búp bê, mặc trang phục nóng bỏng và giả tính cực kỳ tương tự với mẫu thân Lam Linh của nàng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Bối Nhi bên cạnh, ánh mắt vui vẻ vỗ ót Bối Nhi, cười nói: nha đầu lớn rồi, tu vi tiến bộ không tệ, còn mạnh hơn cả ca ca của con không ít. Phụ thân và mẫu thân của con đang tìm con đấy, không có việc gì là tốt rồi. Chứng môn, phụ thân mẫu thân của con ở đâu vậy? Bọn họ cũng ở đây sao? Bối Nhi nghe vậy lập tức kinh ngạc hỏi, lúc trước nàng vụng trộm trốn đi mà. Phụ mẫu của con ở trong Phi Linh Môn trong Vô Sắc Thế Giới. Lục Thiếu Du nói, phụ thân. Nhìn thân ảnh áo bào xanh quen thuộc, Lục Sảo đau xót, nhào vào ngực Lục Thiếu Du nói, phụ thân con nhớ người, chúng ta đi tìm phụ thân. Thế nhưng mà bên ngoài quá lớn, chúng ta không tìm được phụ thân. Lục Thiếu Du nghe vậy đôi mắt chua xót, hắn vuốt mái tóc tiểu nha đầu nói, đám tiểu tử các con đi ra ngoài, không biết mẫu thân của các con lo lắng hay sao, về sau không được chạy loạn nữa. Thật sự là con gái của đoàn trưởng à, quả tốt không có động thủ. Trên quảng trường đệ tử quân đoàn Hùng Phong thở ra một hơi, thì ra thật là con gái của đoàn trưởng. Con gái đoàn trưởng có tu vi sinh tử niết bàn, thực lực này không yếu, lục phá thông lĩnh cũng chỉ mới đột phá không lâu mà thôi. Người trong đại điện đi ra lúc này cũng ngạc nhiên thực lực của Lục Sảo. Ôm nha đầu trong ngực, Lục Thiếu Du thở ra, cuối cùng cũng tìm được con mình. Lập tức ánh mắt Lục Thiếu Du không nhìn thấy Lục Kinh Vân và Lục Tượng hai tiểu tử đầu. Lúc trước linh hồn cảm giác hắn phát hiện hai tiểu tử này đi bên cạnh Lục Sảo, nghi hoặc hỏi, Lục Sảo, đại ca của con và ca ca đâu rồi? Không phải bọn họ đi cùng với con sao? Thỉnh chứng môn nhanh đi cứu Kinh Vân, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, đang bị người ta đuổi giết. Bối Nhiên nghe vậy lúc này mới nhớ mục đích trọng yếu đến tìm Lục Thiếu Du. Kinh Vân bị đuổi giết à? Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt âm trầm. Lục Sảo cũng nhớ đến chuyện trọng yếu, vội vàng ngẩng đầu lên sốt ruột nói, phụ thân, đại ca vì để con và Bối tỷ tỷ và ca ca thoát hiểm, hiện tại đang bị quân đoàn của Thiên Phượng, quân đoàn Ma Hạc đuổi giết, người nhanh đi cứu đại ca đi. Quân đoàn Ma Hạc, quân đoàn Thiên Phượng, với tu vi của người trên quảng trường tự nhiên có thể nghe rõ Lục Sảo nói tên của hai quân đoàn này, làm mọi người xúc động. Dù sao hai quân đoàn này là quân đoàn nhất lưu trong liên minh quân bộ hiện giờ, mỗi một quân đoàn đều có mấy ngàn vạn người, cường giả như mây, tuyên cổ cảnh không ít. Quân đoàn Ma Hạc, quân đoàn Thiên Phượng. Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt âm trầm, bắn ra hàn ý. Lục Thiếu Du đã nghe nói qua hai quân đoàn này, lần trước quân đoàn Ma Hạc độc hạc đã bị mình động thủ chấn nhiếp, mà quân đoàn Thiên Phượng nghe nói cũng giống quân đoàn Ma Hạc, đều là quân đoàn chủ chiến của liên minh quân bộ. Lục Thiếu Du hỏi Lục Sảo, Sảo nhị, con đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, con cùng với đại ca còn có ca ca từ quân đoàn Minh Quang Thế Giới tìm đến bên cạnh người, ai biết đi ngang qua quân đoàn Thiên Phượng đụng phải một tên Phượng Hoàng nhất tộc, biết rõ chúng ta đang tìm người, sau đó hỏi quan hệ của chúng ta, với người liền động thủ. Về sau còn có quân đoàn ma hạt tham gia đuổi giết chúng ta. Đại ca ngăn cản bọn chúng, giúp cho bọn con thoát hiểm được. Cùng với bối nhi tỷ tỷ đi đến đây, ca ca trở về minh quan thế giới tìm giúp đỡ. Lục Sảo nói xong, cầm ngọc giản giao cho Lục Tiêu Dự. Đây là ngọc giản bố trí ấn ký linh hồn đặc biệt của đại ca. Huynh muội chúng con và bối nhi tỷ đều có ấn ký của đối phương. Đại ca sợ chúng con thất lạc cho nên đặc biệt luyện chế. Có ấn ký linh hồn có thể tìm đại ca. Từ linh hồn ngọc giản có thể biết được đại ca không sao, nhưng mà bị đám kia vây công khó thoát. Phượng Hoàng nhất tộc thì ra là thế. Lục Tiểu Du âm trầm bắn ra hàng ý, tiếp nhận ngọc giản của Lục Sảo cùng bối nhi. Sảo nhi, bối nhi, các con ở lại đây, ta đi đón Kình Vân. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Du quay người nói, vô tướng phá thổ, các người theo ta. Thái à, còn chiếu cố tốt sư muội của con. Truy mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải, các người mang hạm đội quân đoàn Hục Phong và Tinh Anh đi đến quân đoàn Thiên Phượng. Vâng. Thái A truy mệnh Phong Hỏa, Hồ Hải gật đầu. Đám người phá thổ cùng vô tướng đã đi sau lưng Lục Tiêu Dụ, đặc biệt là vô tướng, hắn hiểu thiếu chủ muốn gì. Lúc trước Thái Minh thế giới Hàng Long là ví dụ. Lục đoàn trưởng, người muốn làm gì? Ở trong đó sợ rằng có hiểu lầm. Nhược Linh đạo nhân lập tức nói với Lục Tiêu Dụ. Lục Tiêu Dụ lúc nãy bắn ra sát ý. Nhược Linh đạo nhân không có nhận ra ý định của Lục Tiêu Dụ. Quân đội Ma Hạ cùng quân đội Thiên Vượng đều là quân đoàn nhất lưu của Liên Minh Quân Bộ. Tôn tướng đại nhân, trở về nói với Liên Minh Quân Bộ, nếu ai dám ngăn cản ta diệt quân đoàn Thiên Phượng bộ quân đoàn Ma Hạt, đừng trách ta trở mặt. Lục Tiêu Du nói với Nhật Linh đạo nhân, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có người dám động đến con mình, biết thân phận còn cố ý động thủ, loại chuyện này Lục Tiêu Du làm sao có thể nhẫn nhịn? Trong thương cung chiến trường hiện tại không có hóa hồng cảnh, cho dù có hóa hồng cảnh Lục Tiêu Du cũng không bỏ qua. Lục đoàn trưởng, tất cả có thể thương lượng, có lẽ đây là hiểu lầm, bằng không để lão hủ đi xem, nói không chừng. Nhật Linh đạo nhân còn muốn nói điều gì, Lục Tiêu Du một đao có thể đánh chết Minh Linh tu vi tuyên cổ cảnh cao dài, một quyền diệt ngàn vạn Minh Linh. Hắn biết một khi Lục Tiêu Du thực sự ra tay với quân đoàn Thiên Vượng cùng với Ma Hạt, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà Nhật Linh đạo nhân thực sự không thể ngờ rằng quân đoàn Ma Hạt cùng với quân đoàn Thiên Vượng lại đi trêu chọc vào con của Lục Tiêu Du chứ. Đây không phải là tiệm chết hay sao? Các hạ, các người có thể đi, nhớ rõ thông tri Liên Minh Quân Bộ, nếu ai ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Lục Thế Du trực tiếp chen ngang lời của Nhật Linh đạo nhân nói, không cần phải khách khí nữa. Lục phó thống lĩnh, địa điểm của quân đoàn Thiên Phượng ta quen thuộc, ta có thể giúp ngươi một ít việc. Để ta đi cùng với ngươi được chứ? Lục Linh tiến lên nói với Lục Thế Du. Lập tức các Bạch Mị Hổ Sư Trình Tinh, Đồng Quan Trạch, Trương Lăng Phong, Huyết Ưng cũng đi ra. Đa tạ. Lục Thế Du gật đầu với đám người Lục Linh. Có Lục Linh, các cường giả đi là đủ rồi. Nhiều người sẽ làm chậm trễ thời gian. Do dự một lát nói với Truy Mệnh, Phong Hỏa, có chúng ta đi, đủ để đối phó với quân đoàn Thiên Phượng, cùng quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Hùng Phong, không nên hành động. Đoàn trưởng, ta cùng đi, hỗ trợ giải quyết một ít tạp cá không thành vấn đề. Truy Mệnh ngẩng đầu nói với Lục Tiêu Dụ. Đoàn trưởng, ta cũng đi, giải quyết đám cá tạp cũng không tệ mà. Phong Hỏa cũng nói, cơ hội này hắn không bỏ qua. Đi thôi. Lục Tiêu Dụ gật đầu. Lục Linh tiến lên đến với người Lục Tiêu Du, quay đầu nhìn Quần Phong phía sau nói, Quần Ngưu, ngươi cũng đi theo ta. Vâng. Quần Ngưu gật đầu, khí tức hùng hậu bộc phát. Lục phó thống lĩnh, để cho chúng ta cùng đi đi, giải quyết một ít tạp cá cũng không tệ à. Lục phó thống lĩnh, mang ta đi với. Vậy đa tạ mọi người. Lục Tiêu Du gật đầu, đi đều là tuyên cổ cảnh, cũng không phải quá chậm trễ thời gian. Tu vi tuyên cổ cảnh không phải vướng bận, Lục Thế Du không sợ quân đoàn Thiên Phượng cùng với quân đoàn Ma Hạt, nhưng có nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, một đám người nhanh chóng bay lên trời trời đi. Ai, lần này phiền toái rồi, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng đã xảy ra chuyện gì? Không được, ta lập tức trở về thông tri Liên Minh Quân Bộ. Nhật Linh đạo nhân tự nói, sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được sát khí trong đó, chứ sao chuyện này phải đổ máu rồi. Thật nhiều cường giả, nhưng như đều là tuyên cổ cảnh. Lục Sảo nhìn những người đi theo phụ thân, không ngờ đều là cường giả tuyên cổ cảnh. Tiểu sư muội không có việc gì, sư phụ nhất định sẽ mang Kình Vân sư huynh trở về. Các muội yên tâm đi. Thái A nói với Lục Sảo. Huynh là... Lục Sảo ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thái A. Thái A vội vàng nói. Tiểu sư muội, ta là đệ tử sư phụ mới nhận. Dựa theo sư phụ nói, muội là sư muội của ta, ta cũng đã gặp Du Thực sư tỷ. Yên tâm đi, có sư phụ xuất mã, Kình Vân sư huynh nhất định không có việc gì. Vâng. Lục Sảo gật đầu, có phụ thân tra mặt, thêm đội hình vừa rồi nàng cũng có tin tưởng, nhìn đội hình như vậy nàng biết đại khái

hai thanh niên này tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Sát vạt áo nghĩa bổ nguyên, vô thượng niết bàn, thật mạnh. Lục Linh lùi ba bước ổn định thân thể, lại nhìn Lục Kinh Vân ánh mắt khiếp sợ. Sát lục áo nghĩa bổ nguyên, vô thượng niết bàn, hiện tại tuyên cổ cảnh trung dài, người cũng rất mạnh, nhưng mà chờ ta đến tuyên cổ cảnh trung dài, người thua chắc rồi. Nếu ta là vô lượng niết bàn, nhất định có thể áp đảo người. Lục Kinh Vân cũng lùi ra ba bước nhìn Lục Linh, ánh mắt mang theo thận sắc trung động. Tiểu tử thật mạnh. Đám người vô tướng các bạch mị hộ sư quần thử, phá thủ, huyết ưng ngàn họng nhìn chân trối. Thực lực của Lục Thiếu Du đám người vô tướng các bạch mị, huyết ưng hiểu rõ, mà Lục Kinh Vân tỏ ra khí thức làm nội tâm của bọn họ sợ hãi. Khí thức này là gì bọn họ quá hiểu, nhìn cảnh tượng này Phượng Tuy, Đô Linh trọng thương cột tay độc hạt đều khó nhìn. Không hề nghi ngờ, đám người Lục Linh và Lục Thiếu Du là một bọn. Hiện tại muốn đánh chết Lục Kinh Vân đã là không thể nào, mà Lục Thiếu Du ở đây làm nội tâm mọi người bất an. Phượng Tuy và Đô Linh chấn động vài lần, hai mặt nhìn nhau sắc mặt rất khó coi.